trừ Diệp Huyền. Lục Tôn chủ sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là Diệp Huyền tốc độ phát triển. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền có thể là kiếm hoàng. Nếu như Diệp Huyền đi đến kiếm tiên, lúc kia, hộ giới minh nghĩ muốn giết hắn, có thế cũng không phải là bình thường khó khăn. Mà lại, coi như có thể giết, sợ là cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không thể kéo. Càng kéo, vấn đề lại càng lớn. Nghe được Lục Tôn chủ, Mạc Tu trầm giọng nói, như thế nào giết? Lục Tôn chủ trầm mặt. Như thế nào giết, lại là một vấn đề. Lúc này này Diệp Huyền, đã kinh biến đến mức không dễ giết. Đúng lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, ta cũng có một kế. Lục Tôn chủ nhìn về phía Mạc Tu, người sau trầm giọng nói, ngươi xem dạng này như thế nào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Tu rời đi đại điện. Thương Kiếm Tông, Vân Kiếm Phong. Tại hậu sơn trên đỉnh núi, Diệp Huyền hai tay kết một cái kiếm ấn, trong cơ thể hắn, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi ở trước mặt hắn, Diệp Huyền bay đến trên thân kiếm, sau một khắc, hắn tịnh chỉ hướng phía trước nhất chỉ. Suy. Kiếm bắn ra, trong nháy mắt chính là đã đến trăm trượng có hơn. Ngoài trăm trượng, Diệp Huyền đột nhiên quát nhẹ, lên. Thanh âm hạ xuống. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền dưới chân kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát chính là đã đi tới tầng mây thật dày bên trong. Giờ khắc này, Diệp Huyền trái tim đột nhiên tăng nhanh, thật sự là quá kích thích. Ngự kiếm thuật. Cuối cùng học được ngự kiếm thuật. Đối với hắn mà nói, về sau đi cái nào liền rốt cuộc không cần dựa vào vân thuyền những thứ này. Diệp Huyền cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn đối này ngự kiếm chi thuật còn có thật nhiều không có hiểu rõ địa phương. Như Việt Kỳ nói, học được ngự kiếm rất đơn giản, thế nhưng, học tốt khó. Hắn không chỉ phải học được, còn phải học giỏi. Ước chừng một lúc lâu sau, Việt Kỳ đi tới trên đỉnh núi, lúc này, Diệp Huyền ngự kiếm vững vàng rơi vào trước mặt nàng, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Việt sư tôn, ngươi cảm thấy ta có phải hay không thiên tài? Việt Kỳ hơi nghi hoặc một chút, làm sao như thế hỏi? Diệp Huyền vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngự kiếm thuật, ta có thể là chỉ tốn không đến hai ngày đến học thành đâu. Đây không tính là thiên tài sao? Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, chân mày to hơi hơi nhăn lại, hai ngày. Năm đó ta một ngày đến học thành đâu? Diệp Huyền im lặng, bất quá, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Việt Kỳ, bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn phát hiện Việt Kỳ này người kỳ thật hết sức thực tế, sẽ không tới hư, là cái gì liền sẽ nói cái gì, mà nói cái gì liền sẽ làm cái gì. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, ta xem ngươi vừa mới ngự kiếm, có một chút chỗ thiếu sót, ngự kiếm thời điểm, không cần thiết phập phòng không yên, ngươi có chút táo bạo, này loại thói quen, cần đổi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Việt Kỳ lại nói, ngự kiếm chi thuật, có thể mượn gió chi thế, gió vốn vô hình, nhưng lại hùng hồn, có thể thật tốt lợi dụng. Cứ như vậy, Việt Kỳ làm Diệp Huyền giảng giải một chút chi tiết về sau chính là rời đi. Việt Kỳ sau khi đi, Diệp Huyền lại bắt đầu tu luyện. Hắn giờ phút này phát hiện, này ngự kiếm một thuật, kỳ thật cũng là hết sức phức tạp. Mà hắn tới này Thương Kiếm Tông mục đích, chính là vì này ngự kiếm chi thuật, tự nhiên là phải học giỏi mới được, bằng không thì không phải đi không sao. Ngay tại Diệp Huyền khổ tu ngự kiếm chi thuật lúc, một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi tới Thương Kiếm Tông. Người tới, chính là hộ giới minh Lục Tôn chủ. Trần Bắc Hàn tự mình nghênh đón. Trong đại điện, Trần Bắc Hàn nhìn xem Lục Tôn chủ cười nói, hôm nay ngọn gió nào, vậy mà đem Lục huynh thổi tới rồi. Lục Tôn chủ đầy mặt nụ cười, Trần huynh, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ a. Trần Bắc Hàn ra vẻ không vui, cái gì có việc muốn nhờ, Lục huynh có việc, phân phó một tiếng là được. Lục Tôn chủ cười nói, nếu Trần huynh nói như thế, ta đây liền không khách khí. Nghe nói Quý Tông hôm nay mới chiêu thu một cái đồ đệ, gọi An Diệp, đúng không? An Diệp. Trần Bắc Hàn ngay cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thương Huyền, có sao? Thương Huyền khẽ gật đầu, có. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Lục Tôn Chủ cười nói, có thể khiến cho hắn tới thấy một lần. Trần Bắc Hàn cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trong đại điện. Khi thấy Lục Tôn Chủ lúc, Diệp Huyền trong lòng rung lên, quả nhiên, đối phương đã đoán được thân phận của hắn. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, An Diệp, vị này Lục Tôn Chủ muốn gặp ngươi. Diệp Huyền mặt hướng Lục Tôn Chủ, có việc mau nói, ta vội vàng mà a. Nghe vậy, cách đó không xa Thương Huyền lập tức nhìn không được bật cười. Trần Bắc Hàn cũng là lắc đầu cười một tiếng, ngươi tên tiểu tử này, muốn có lễ phép một điểm, tại trước mắt ngươi vị này, có thể là hộ giới minh Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát, sau đó cười nói, An tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ chính là có thành tựu như thế, khó được, khó được. Nói xong, hắn mỉm cười, lại nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ có chết yểu, một khi chết yểu, lại yêu nghiệt người, cũng bất quá là một cổ thi thể thôi. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, Lục Tôn Chủ nói rất đúng, nhiều năm như vậy, quả thật có chút a miêu a cẩu mong muốn ta chết, tỉ như gần nhất, liền có một đầu chó điên không ngừng đuổi theo ta, bất quá không có cách, mệnh ta lớn, liền là không chết được. Nhưng làm cái kia lão cẩu bị chọc tức. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ hai mắt lập tức hơi híp lại, ánh mắt băng lãnh. Lúc này, cách đó không xa Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, làm sao nói chuyện với Lục Tôn Chủ? Một điểm quy củ không hiểu. Xuống. Diệp Huyền ôm quyền, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, Trần Bắc Hàn xem Lục Tôn Chủ, xin lỗi nói, Lục Huynh, tên tiểu tử này không hiểu chuyện, Lục Huynh cũng đừng cùng hắn so đo. Lục Tôn Chủ cười nói, Trần Huynh, thực không dám giấu giếm, hôm nay đến đây, là có một chuyện làm phiền. Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Huynh cứ nói đừng ngại. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, cười nói, ta muốn mang đi mới vừa vị kia An Diệp thiếu niên. Trần Bắc Hàn quả quyết lắc đầu, không được. Lục Tôn Chủ nhìn thẳng Trần Bắc Hàn, Trần Huynh, ngàn năm qua, chúng ta hai bên có thể là hết sức hữu hảo, chớ có bởi vì một cái không thể làm chung người mà hỏng này phần hữu nghị mới là. Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Huynh nói gì vậy, ta Thương Kiếm Tông từ trước là không gây chuyện, dĩ nhiên, chúng ta cũng không sợ sự tình, mặc dù muốn lấn chúng ta, ta Thương Kiếm Tông tất cả mọi người sẽ không đồng ý. Lục Tôn Chủ nhìn xem Trần Bắc Hàn rất lâu, cuối cùng, hắn mỉm cười, tốt, rất tốt. Vậy thì mời Trần Huynh cùng với Thương Kiếm Tông bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Tôn Chủ rời đi về sau, Trần Bắc Hàn nụ cười trên mặt cũng là ngấm dần dần ít đi xuống tới. Hắn hẳn là cái kia Diệp Huyền đi. Thương Huyền đột nhiên nói. Trần Bắc Hàn gật đầu. Thương Huyền trầm giọng nói, kể từ đó, có thể là triệt để đắc tội này hộ giới minh. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Thương Huyền, đắc tội. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Như là trước kia, ta Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ không đi nhúng tay Diệp Huyền cùng hắn hộ giới minh ở giữa sự tình, nhưng giờ phút này, Diệp Huyền đã là ta Thương Kiếm Tông người. Ngươi hiểu chưa? Thương Huyền nhíu mày, hắn không nhất định là chân tâm vào ta Thương Kiếm Tông. Trần Bắc Hàn lãm đạm nói, vậy liền khiến cho hắn chân tâm vào ta Thương Kiếm Tông. Thương Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Cái này người tuổi còn trẻ chính là đã đi đến kiếm hoàng, thiên phú nhất định là không kém. Nếu là thật lòng vào ta Thương Kiếm Tông, đối ta Thương Kiếm Tông mà nói, cũng tính là một chuyện tốt. Chỉ là, này hộ giới minh sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Bắc Hàn cười nói, không có Diệp Huyền, bọn hắn đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ hộ giới minh giả tâm, đã rõ rành rành. Một khi bọn hắn được chuyện, cái thứ nhất hạ thủ, sợ sẽ là ta Thương Kiếm Tông. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, phải biết, năm đó bọn hắn một vị tôn chủ thi thể còn tại ta Thương Kiếm Tông trước sơn môn treo đâu. Đáng tiếc, đã lớn cỏ dại, hôm nào nhìn một chút, nhìn một chút có cần hay không đem những cái kia cỏ dại dọn dẹp một chút. Còn có, ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Châu. Trong điện, Thương Huyền lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Ban đêm. Vân Kiếm Phong, trong đại điện. Diệp Huyền cùng Việt Kiền ngồi đối diện nhau, hai người đang dùng cơm. Nhanh kết thúc lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Sư Tôn, ta khả năng muốn rời đi. Rời đi. Việt Kỳ dừng lại đối nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền gật đầu, ta trước đó đã nói với ngươi, ta gọi Diệp Huyền, còn nhớ đến. Việt Kỳ khẽ gật đầu, nhớ kỹ, chỉ là, ngươi hết sức nổi danh sao? Diệp Huyền cười khổ. Kỳ thật, này Việt Kỳ là thật không biết hắn Diệp Huyền, hoặc là nói, Việt Kỳ đối chuyện bên ngoài đều rất ít biết. Bởi vì Việt Kỳ cả ngày không có việc gì liền ưa thích nghiên cứu đủ loại huyền kỹ công pháp thần thông. Mà trừ cái đó ra sự tình, nàng một mực không có hứng thú. Lúc này, Việt Kỳ lại nói, mới vừa Lục Tôn chủ tới, là vì ngươi tới. Diệp Huyền gật đầu, ta chính là thương giới bản truy nã bài đệ nhị cái vị kia. Việt Kỳ để đổ xuống, tại sao lại bị truy nã? Diệp Huyền cười nói. Hộ giới minh muốn diệt Thanh Châu, mà ta đây, là Thanh Châu nhân sĩ, thế là, ta mang theo chính mình một đám huynh đệ cùng bọn hắn phát sinh rất nhiều chuyện tình không vui, tiếp theo, bọn hắn liền truy nã ta, muốn lộng chết ta. Đại khái chính là như vậy. Việt Kỳ nghĩ một lát về sau, sau đó nói, ngươi cũng không sai. Diệp Huyền cười nói, đêm nay bữa cơm này là cuối cùng một trận. Đợi chút nữa ta chính là sẽ rời đi. Việt Kỳ nhìn về phía hắn, vì sao muốn đi? Diệp Huyền nói, nếu là không đi, đã có thể sẽ liên lụy Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ lắc đầu, không cần đi, Thương Kiếm Tông cũng không sợ hắn hộ giới minh. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Việt Kỳ đột nhiên nói, Thương Kiếm Tông cùng hộ giới minh vốn có ân oán, năm đó hộ giới minh một vị tôn chủ liền chết tại tổ sư trong tay, mà lại thi thể còn dưới chân núi. Mà về sau... Tổ sư trời đi về sau, hộ giới minh từng có một lần trả thù, chúng ta Thương Kiếm Tông có ba vị tông chủ chết thảm, trong đó một vị, chính là Bắc Hàn sư huynh phụ thân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này chút thù, đều là tử thù. Nhiều ngươi một cái, không quan trọng. Nói xong, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, lại nói, nếu đã vào ta Thương Kiếm Tông, liền rất làm tốt chuyện của ngươi. Hộ giới minh sự tình, chúng ta sẽ xử lý. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người hướng đi nội điện. Tại chỗ, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Một ngày sau, Thương Kiếm Tông dưới núi đột nhiên nhiều hơn 10 cổ quan tài, trong quan tài, là 10 bộ Thương Kiếm Tông đệ tử thi thể. Toàn bộ trung thổ thần châu khiếp sợ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo Thương Kiếm Tông dưới núi cái kia 10 cổ quan tài xuất hiện, toàn bộ trung thổ thần châu bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Thương Kiếm Tông là cái gì thế lực? Ngàn năm trước, đây chính là lực áp hộ giới minh tồn tại a. Dù cho tới bây giờ, đó cũng là toàn bộ thanh thương giới số 1 số 2 thế lực, mà bây giờ... Lại có người đem quan tài đặt vào Thương Kiếm Tông dưới chân núi, mà lại, bên trong nằm vẫn là Thương Kiếm Tông đệ tử. Loại phương thức này, vậy liền đại biểu là không chết không thôi à. Thương Kiếm Phong, trong đại điện. Trần Bắc Hàn hai mắt khép hờ, yên lặng không nói. Phía dưới là Thương Huyền cùng với Việt Kỳ. Một lát sau, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, nhường các sư đệ đều trở về. Còn có, thông tri đại sư huynh. Đại sư huynh. Thương Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn sẽ trở về sao? Thương Huyền cười nói, sẽ, nhất định sẽ. Thương Huyền khẽ gật đầu, quay người rời đi. Thương Huyền sau khi đi, Trần Bắc Hàn nhìn về phía Việt Kỳ, ngươi thấy thế nào? Việt Kỳ lắc đầu, các ngươi làm chủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vân Kiếm Phong. Diệp Huyền ngồi tại cửa đại điện, Thương Kiếm Tông sự tình, hắn đã nghe nói, mà hắn hiện tại, liền là đang đợi Việt Kỳ. Chỉ chốc lát, Việt Kỳ xuất hiện ở cửa đại điện, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đứng dậy, Việt sư tôn, chuyện bên ngoài ta đã nghe nói, cho nên, ta vẫn là quyết định rời đi, không liên lụy Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ lắc đầu, ngươi không thể đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Việt Kỳ nhìn xem hắn, ngươi như bây giờ cách đi, thế nhân đều cho là ta Thương Kiếm Tông sợ hắn hộ giới minh. Này đối ta Thương Kiếm Tông mà nói, sao Diệt Tông còn nghiêm trọng? Coi như muốn đi, cũng không thể giờ phút này đi, mà lại, ngươi thân là Thương Kiếm Tông đệ tử, nên lưu lại cùng tông môn hết thảy đối mặt. Diệp Huyền cười khổ, ta như không rời đi, hộ giới minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Việt Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, có hay không ngươi, này một trận chiến đều muốn đánh. Ngươi bất quá là một cơ hội, một cái khai chiến thời cơ. Nói xong, nàng tiến nhập nội điện. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Ngay từ đầu, hắn coi là hộ giới minh chỉ là vì nhằm vào hắn, đây nhất định không sai, nhưng sai là Thương Kiếm Tông. Khả năng Thương Kiếm Tông cũng sớm đã chuẩn bị động thủ. Bởi vì hắn hết sức vững tin, Thương Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không vì một mình hắn cùng hộ giới minh khai chiến. Trừ phi hắn Diệp Huyền hiện tại liền là kiếm tiên, yêu nghiệt đến Thương Kiếm Tông có khả năng hy sinh hết thảy tới ra sức bảo vệ. Mà Thương Kiếm Tông lưu hắn tại trong tông môn mục đích, thật chỉ là bởi vì không muốn để cho người ngoài cảm thấy Thương Kiếm Tông sợ hộ giới minh. Khẳng định có nguyên nhân gì khác. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa này chút, nếu Thương Kiếm Tông muốn hắn lưu lại, vậy liền lưu lại thôi. Tu luyện. Diệp Huyền quay người hướng phía hậu sơn đi đến, đối với hắn hiện tại mà nói, việc cấp bách là tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Hắn hiện tại đã là chân vạn pháp cảnh, hoàn toàn có khả năng xông vào ngự pháp cảnh. Mà lại, kiếm đạo phương diện, nếu như có cơ hội, cũng có thể tăng lên một thoáng. Kiếm tiên. Đi đến kiếm tiên, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Khi đó, hắn có khả năng cùng cái kia lục tôn chủ một trận chiến. Diệp Huyền đi vào hậu sơn, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay phải mở ra, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện, thế nhưng rất nhanh, kiếm lại đột nhiên biến mất, mà tại bốn phía không gian bên trong, từng chui kiếm đột nhiên xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Thuấn không nhất kiếm. Hắn hiện tại thuấn không nhất kiếm, đã có khả năng trong nháy mắt phát ra ít nhất trăm kiếm. Mà lại, xuất quỷ nhập thần. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Mà ngày thứ hai buổi chiều, Thương Kiếm Tông trước cửa lại nhiều mười cổ quan tài, trong quan tài, vẫn như cũ là Thương Kiếm Tông đệ tử. Thế nhưng, tại đây mười cổ quan tài trước, còn nằm mười tên thi thể, trong đó có hai, ba người, vậy mà đều là ngự pháp cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn lại cũng đều là vạn pháp cảnh. Mà những người này, đều không phải là Thương Kiếm Tông người. Hộ giới minh người. Khi biết là hộ giới minh người về sau, toàn bộ trung thổ thần châu lập tức sôi trào. Hộ giới minh cùng Thương Kiếm Tông liều. Mặc kệ là duyên cớ gì, mọi người chỉ biết một chút, cái kia chính là sự tình không càng ngày càng không đơn giản. Sau năm ngày, Thương Kiếm Tông dưới núi, đã chất đóng hơn 30 bộ quan tài, thế nhưng, quan tài trước, là mấy chục cổ thi thể. Hai bên đều trong bóng tối phân cao thấp. Một ngày này, một tên thiếu niên đột nhiên đi tới Thương Kiếm Tông dưới chân núi, thiếu niên mặc một bộ màu đen áo vải, tóc dài xõa vai, dưới chân là một đôi vải bố dày. Thiếu niên nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia quan tài cùng thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ, tùy tiện tới. Tùy tiện tới. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Kiếm Tông vì đó xôn xao. Rất nhanh, vô số kiếm tu dồn dập từ đỉnh núi lướt xuống, thế nhưng, một thanh âm lại là đột nhiên từ đỉnh núi vang lên, lui ra. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên vạch phá bầu trời, sau đó vững vàng rơi vào thiếu niên trước mặt. Thiếu niên mặc một bộ mây sắc trường bào, trong tay nắm một thanh mang vỏ kiếm. Là Nam Cung sư huynh. Giữa sân, có người kinh hô. Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, có hai người kinh diễm nhất, thứ nhất là Thương Càn, đệ nhị liền là này Nam Cung. Thế nhân xưng chi vị Thương Sơn nhị kiếm. Nam Cung nhìn thoáng qua áo vải thiếu niên, người đến người nào? Áo vải thiếu niên lãm đạm nói, ngươi không chết, chính là ta chết, không cần biết tính danh. Thanh âm hạ xuống, trong tay phải hắn đột nhiên thêm ra một thanh trường thương, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông, trường thương trong tay tự như dao long xuất hải, thẳng đến Nam Cung. Nam Cung mặt không biểu tình, đột nhiên, tay phải hắn khẽ múa, trong chốc lát, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo kiếm quang lưu ảnh, này chút kiếm quang lưu ảnh trong nháy mắt liền đem chui này trường thương bao phủ, mà lúc này, một đầu dữ tợn thú ảnh đột nhiên từ áo vải nam tử trường thương bên trong nhanh chóng hiện ra, ngay sau đó, một đạo giả thú tiếng gầm vang vọng toàn bộ thương sơn. Oanh! Vô số kiếm quang lưu ảnh trong nháy mắt tán đi, mà Nam Cung bản thân đã lui sau trăm trượng. Nam Cung vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên cầm trong tay trường kiếm kề sát chính mình mi tâm, mà tay trái thì tịnh chỉ nằm ngang ở mũi kiếm chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cách không đối áo vải thiếu niên liền là nhất chỉ, trong tay hắn chui kiếm này tự như một đạo chớp giật bắn ra. Kiếm phi thường nhanh, nhanh chỉ có thể nhìn thấy một sợi hư tuyến. Nam Cung đối diện, áo vải nam tử mặt không biểu tình, đột nhiên, tay hắn cầm trường thương đột nhiên hướng phía trước liền là một đập, trường thương bên trong, có nộ thú gầm gào. Oanh! Này một đập, mạnh mẽ nện ngừng Nam Cung chui phi kiếm kia, mà áo vải nam tử tay phải lần nữa đột nhiên xoay tròn. Oanh! Nam Cung phi kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, mà cùng lúc đó, hắn cầm thương tự như một con báo săn, hướng thẳng đến cách đó không xa Nam Cung vọt tới. Thế như lôi đình. Nam Cung trong mắt có một tia ngưng trọng, hai tay của hắn đột nhiên bóp một cái kiếm quyết, một thanh hư ảo kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, hai tay đột nhiên hướng phía trước một trảm, mà chui này hư ảo kiếm trong nháy mắt chém xuống một cái. Thiên giai kiếm kỹ. Mà lúc này, áo vải nam tử đột nhiên xuất thương, thương như sấm sét, ngang qua thiên địa. Oanh! Tại vô số người trong ánh mắt, Nam Cung chui này hư ảo kiếm trong nháy mắt vỡ tan, mà Nam Cung cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thương hoàng! Giữa sân vô số người kinh ngạc đến ngây người. Đầy áo vải nam tử lại là một vị thương hoàng. Mà tại nhất kích đánh bay Nam Cung về sau, áo vải nam tử cũng không dừng tay, mà là cầm trong tay trường thương hướng phía Nam Cung đột nhiên liền là ném một cái. Suy! Trường thương tự như một tia chớp bay ra, trực chỉ Nam Cung. Nam Cung đồng tử co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên tương hợp, hai chưởng ở giữa, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, hai tay của hắn hợp kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm, phá. Phá. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, hai tay của hắn ở giữa chui kiếm này đột nhiên tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên từ Nam Cung trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, Nam Cung cả người trong nháy mắt đảo bay đến bên ngoài mấy chục trượng, ngay tại hắn muốn lúc rơi xuống đất, một cái tay đột nhiên kéo lại hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Diệp Huyền. Cái này người chính là Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Lại là hắn. Đối với Diệp Huyền, mọi người khẳng định là không xa lạ gì, bởi vì mới không lâu, Diệp Huyền có thể là tự mình chém giết một vị tới khiêu chiến Thương Kiếm Tông cường giả. Nam Cung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, an Diệp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một viên tử nguyên đan cho Nam Cung ăn vào, ta tới đi. Nam Cung khẽ gật đầu, cái này người, rất mạnh, cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi cách đó không xa áo vải nam tử. Nơi xa, áo vải nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải khẽ vẫy, trường thương bay vào trong tay hắn, ta còn tưởng rằng ngươi không ra. Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của ngươi chính là ta làm sao có thể không ra. Áo vải nam tử khẽ gật đầu, tới để cho ta xem chúng ta thanh thương giới trẻ tuổi nhất kiếm hoàng mạnh bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống. Tay hắn cầm trường thương đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Oanh! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó, một cổ cường đại thế đột nhiên hướng phía hắn tụ đến, này chút thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tự như giống như cuồng phong bạo vũ, làm cho giữa sân mọi người khó mà thở. Diệp Huyền nói khẽ, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tự như một đầu như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, lăng không vọt lên, sau một khắc, người hắn đã đi vào áo vải nam tử đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn không có ở chút nào ẩn giấu, một kiếm này, không chỉ gia trì chính mình kiếm hoàng kiếm thế, còn có ác niệm kiếm ý. Một kiếm xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến. Đây là cái gì kiếm kỹ? Mà Diệp Huyền phía dưới, cái kia áo vải nam tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tiếp theo, tay hắn cầm trường thương hướng lên trên liền là đâm một cái, nối liền trời đất. Một thương ra, tự như muốn xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, thế không thể đỡ. Tại vô số người nhìn soi mói, kiếm cùng thương chạm nhau. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên đồng thời bay rớt ra ngoài, nhưng ngay tại Diệp Huyền bay rớt ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên buông tay ra, sau một khắc từng cái. Nơi xa áo vải nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Bại! Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số thương kiếm tông đệ tử lập tức hoan hô dâng lên. Thắng! Lại thắng! Vô số thương kiếm tông đệ tử đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt ngoại trừ cuồng nhiệt còn có tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Phía dưới, Diệp Huyền sau khi rơi xuống đất, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu mặt về phía chân trời, hộ giới minh, từ giờ phút này, ta Diệp Huyền rời đi thương kiếm tông. Có cái gì, liền. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đỉnh núi vang lên, từ giờ phút này, An Diệp trở thành ta thương kiếm tông hạ nhiệm tông chủ người dự bị. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Thương kiếm tông không nghĩ hắn rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, thương kiếm tông chứa chấp thương giới tội nhân, thiên hạ có thể chung tru diệt. Phía dưới, Diệp Huyền triều kiến dựng thẳng lên một cây ngón giữa, Lục lão nhi, đơn đấu a. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao, khiêu chiến Lục tôn chủ. Đúng lúc này, Lục tôn chủ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, người chắc chắn chứ? Thật xuất hiện. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi đây cũng tin. Lão tử đùa ngươi chơi đâu? Mọi người. Diệp Huyền nói xong. Xoay người rời đi, đi không có chút nào do dự. Nhìn thấy một màn này, Lục tôn chủ vẻ mặt gọi là một cái đặc sắc, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thương kiếm tông, sau đó quay người biến mất tại chân trời. Mà giữa sân, hết thảy thương kiếm tông đệ tử tâm tình thì là trầm trọng. Hộ giới minh. Cái thế lực này tại thanh thương giới lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mà bây giờ, thương kiếm tông vậy mà cùng hộ giới minh đối kháng lên. Nói không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Bất quá, nếu nói sợ, đảo thật không có. Kiếm tu. Có thể lưu tại thương kiếm tông bên trong kiếm tu, đều không phải là kiếm tu, mà kiếm tu, thường thường đều là nhất không biết sợ. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên có người nói, An Diệp sư huynh giống như là kiếm hoàng. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên an tĩnh. Lúc trước Lục tôn chủ xuất hiện. Kém chút nhường đến bọn hắn quên Diệp Huyền lúc trước thi triển ra kiếm hoàng thế. Vân Kiếm Phong, trong đại điện. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là thương kiếm tông tông chủ Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi nghĩ rời đi thương kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, việc này trong mắt của ta, chung quy là chuyện của mình. Tới thương kiếm tông, cũng chỉ làm học ngự kiếm chi thuật, dĩ nhiên. Ở chỗ này không đơn giản học được ngự kiếm chi thuật, còn có thật nhiều cái khác kiếm đạo tri thức. Trần Bắc Hàn nói, ngươi là cảm thấy, ngươi liên lụy thương kiếm tông. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện sự tình trở nên có chút phức tạp. Trực giác nói cho hắn biết, này thương kiếm tông có khác tính toán. Trần Bắc Hàn cười nói, nhớ kỹ, giờ phút này, ngươi là An Diệp, mà không phải Diệp Huyền. Ngươi là ta thương kiếm tông đệ tử, không phải thương lang học viện viện trưởng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, có thể đi kiếm chủng nhìn một chút, có lẽ có kinh hỉ. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện. Kiếm mộ chi địa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một thoáng, ngược lại không cần tiền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Thương Kiếm Tông kiếm chủng. Kiếm chủng ở vào một tòa đơn độc ngọn núi bên trên, chuẩn xác mà nói là tại một tòa trong lòng núi, tại cửa ra vào, nằm một tên ông kiếm lão giả đang nằm ngáy o o. Diệp Huyền đối lão giả hơi hơi thi lễ, phụng tông chủ chi mệnh, đến đây kiếm chủng tìm kinh hỷ. Lão giả không có trả lời. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi thẳng vào. Kiếm ý. Làm đi vào kiếm chủng một khắc này, hắn cảm nhận được một cổ cường đại kiếm ý, mà cổ kiếm ý này, vậy mà không là một loại, mà là vô số loại kiếm ý. Vô cùng vô tận, tự như mênh mông biển lớn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn phát hiện từng chuôi kiếm, trong này trên mặt đất, cắm rất nhiều kiếm, mà những cái kia kiếm ý, đều là từ này chút kiếm bên trong phát tán ra. Nhiều. Vô cùng nhiều lắm. Mà lại, phẩm giai đều không thấp, trong đó thiên giai đều khắp nơi đều thấy. Nội tình. Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được này loại cổ lão thế lực mạnh mẽ nội tình. Chính hắn mặc dù cũng rất giàu có, nhưng cùng này chút cổ lão thế lực so sánh, vậy đơn giản liền là tên ăn mày. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới kiếm chủng chỗ sâu, mà tại đây kiếm chủng chỗ sâu, hắn phát hiện nhiều chuôi thiên giai thượng phẩm kiếm. Mà hắn phát hiện, phẩm giai càng cao kiếm, trong kiếm ẩn chứa kiếm ý liền sẽ càng cường đại. Nghĩ đến, đều là này chút kiếm chủ nhân sinh trước lưu lại còn sót lại kiếm ý. Xem đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên hơi xúc động. Nếu như mình cái nào ngày thân tử đạo tiêu, sợ là cũng chỉ sẽ còn lại chính mình một sợi kiếm ý lưu lại chờ người đời sau quan sát. Diệp Huyền lắc đầu, vung tới trong đầu tiêu cực chi niệm, hắn tiếp tục đi tới, thế nhưng không đi hai bước, hắn đột nhiên sửng sốt, chính mình muốn tìm cái gì? Giống như là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhiều như vậy ẩn chứa kiếm ý kiếm, nếu là thôn phệ. Thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh A. Thôn phệ. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, người ta không có để cho mình tới thôn phệ A. Cứ như vậy bắt đầu thôn phệ, có chút không tốt. Nhưng vấn đề là, người ta giống như cũng không có để cho mình không thôn phệ A. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong nháy mắt thoải mái. Tiếp theo, hắn cầm lấy bên cạnh một thanh kiếm liền hướng trước ngực mình cắm vào. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, không chỉ như thế, hắn ác niệm kiếm ý vậy mà cũng tại thời khắc này lan ra. Một thanh kiếm làm sao đủ? Thế là, Diệp Huyền lại cầm lấy một thanh kiếm đâm vào bộ ngực mình. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến một hồi thời gian. Diệp Huyền đã đâm gần hơn 30 thanh kiếm, trong đó, còn có một thanh thiên giai. Hắn ở trong mộ kiếm náo ra động tĩnh tự nhiên không nhỏ, rất nhanh, phía ngoài tên lão giả kia bị bừng tỉnh, hắn vội vàng tiến vào kiếm chủng bên trong, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn lập tức sửng sốt, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền không có trả lời, tiếp tục bắt đầu thôn phệ, lão giả biến sắc, liền muốn ngăn cản, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại. Loại thời điểm này nếu là ngăn cản, vô cùng có khả năng làm cho Diệp Huyền cắn trả. Lão giả do dự một chút, sau đó thân hình rung lên, đi thẳng tới Thương Kiếm Phong, tìm được tông chủ Trần Bắc Hàn. Một lát sau, Trần Bắc Hàn nhíu mày, hắn tại thôn phệ kiếm. Lão giả gật đầu. Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, đi xem một chút. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất ở trong đại điện, chỉ chốc lát. Hai người tới kiếm chủng, khi thấy Diệp Huyền cầm lấy một thanh thiên giai kiếm cắm vào bộ ngực mình lúc, hai người khóe miệng đều là nhìn không được co quắp một trận, cái tên này là điên rồi sao? Lão giả trầm giọng nói, có thể muốn ngăn cản hắn. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, hắn khí tức đang phát sinh chất biến, có thể là muốn đột phá. Lão giả mày nhăn lại, loại phương thức này đột phá. Trần Bắc Hàn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn có chút đặc thù. Đặc thù. lão giả cười khổ, thôn phệ kiếm đến để thăng chính mình, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền quanh thân phát ra khí tức đã cường đại đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Đây cũng không phải là chân vạn pháp cảnh cường giả khí tức. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bộ ngực mình, nhìn thấy một màn này, lão giả cùng Trần Bắc Hàn khuôn mặt lần nữa co quắp một trận. Đừng nhìn nơi này kiếm nhiều, nhưng đây đều là vô số năm tích lũy được a. Cũng may Diệp Huyền thôn phệ cuối cùng này một thanh kiếm sau liền không có lấy thêm kiếm, mà trên người hắn phát ra khí tức vẫn như cũ là đang từ từ tăng cường. Cứ như vậy, tại lão giả hai người nhìn soi mói, ước chừng qua sau nửa canh giờ từng cái. Oanh! Một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Hô! Diệp Huyền thật sâu nhổ một ngụm trọc khí. Ngữ pháp cảnh. Tại thôn phệ ba thanh thiên giai kiếm, vô số chui chân giai kiếm về sau, hắn cuối cùng đạt đến ngữ pháp cảnh. Nhẹ nhõm. Thời khắc này Diệp Huyền, cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng, không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy trong cơ thể mình có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Ngữ pháp cảnh. Hắn hiện tại, thực lực tổng hợp ít nhất tăng lên rất nhiều. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn không sợ ngữ pháp cảnh. Giờ khắc này, hắn có một loại vô địch tín niệm. Lão tử vô địch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được ha ha phá lên cười. Một bên, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đầu óc hỏng. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lấy lại tinh thần, hắn mặt hướng lão giả hai người, hắn ngay cả người, sau đó liền vội vàng đứng lên đi đến Trần Bắc Hàn trước mặt hơi hơi thi lễ, gặp qua tông chủ. Xin ra mắt tiền bối. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thôn phệ kiếm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường, ngược lại hiện tại kiếm đã bị thôn phệ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, ta công pháp đặc thù, cần thôn phệ kiếm đến đề thăng chính mình. Trần Bắc Hàn nhìn chằm chằm hắn, ngươi thôn phệ rất nhiều kiếm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không, không có khống chế lại. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên cười nói, chớ khẩn trương, không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Ngữ pháp cảnh. Cần vững chắc cảnh giới, tốt rất quen thuộc này nhất cảnh, hiểu rõ. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi, bất quá, đi hai bước về sau, hắn lại ngừng lại, nhưng ngươi tới đây, cũng không phải khiến ngươi tới thôn phệ kiếm. Tại đây bên trong. Có vô số tiền bối còn sót lại kiếm ý của bọn họ, nếu là thật tốt cảm thụ, ngươi sẽ có thật nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Nói xong, hắn đi ra kiếm chủng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không muốn lại thôn phệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền cũng là lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, hắn cũng là không có biện pháp. Bởi vì nếu như muốn chính mình chuẩn bị kiếm, dùng hắn hiện tại tài lực, là căn bản không đủ, phải nói, là còn thiếu rất nhiều. Giống như hiện tại, hắn muốn đi đến chân ngự pháp cảnh, ít nhất đều phải cần thiên giai kiếm. Chân giai kiếm đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Đáng giá một nói đúng lắm, hắn lôi tiêu kiếm tại thôn phệ nhiều như vậy kiếm về sau, đạt đến thiên giai thượng phẩm. Kiếm tăng lên nhất phẩm. Nhưng cái kia uy lực lại tăng lên không ngừng từng chút một. Hắn hiện tại, hoàn toàn có năng lực cùng chân ngự pháp cảnh cường giả một trận chiến. Bất quá, hắn vẫn là sẽ không chủ quan, bởi vì chân ngự pháp cảnh cường giả bên trong cũng có điểm mạnh yếu, đặc biệt là như Việt Kỳ này loại, mặc dù Việt Kỳ cũng là chân ngự pháp cảnh, nhưng nàng có thế còn là một vị kiếm tiên, chân ngự pháp cảnh thêm kiếm tiên, cái kia là hoàn toàn không giống khái niệm. Không thể đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc một cá nhân thực lực. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng phía trước tiến lên, trên đường đi, hắn lại thấy được thiên giai kiếm, mà lại, còn rất đặc thù cái chủng loại kia, bất quá, hắn cũng không có cầm. Làm người, không thể quá tham lam người, bình thường đều không có kết cục tốt. Đi không biết bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được vị trí này kiếm ý nồng nặc nhất. ở trước mặt hắn cách đó không xa, nghiêng cắm một thanh trường kiếm, kiếm dài 4 thước, thân kiếm tinh tế, có hàn quang lượn lờ. Mà chui kiếm này bên trong, tản ra một cổ hư vô mờ mịt kiếm ý kia mang đến cho hắn một cảm giác liền như là đặt mình vào trong đám mây, loại cảm giác này, đặc biệt kỳ diệu. Ngoại trừ cổ kiếm ý này bên ngoài, chung quanh còn thật nhiều kiếm ý, nảy chút kiếm ý tràn ngập bốn phía, vung mà không tiêu tan. Mỗi một loại kiếm ý, đại biểu cho một vị kiếm tu, cũng đại biểu cho một loại kiếm đạo. Bởi vì mỗi người đối kiếm đạo lý giải đều là khác biệt, một nghìn loại người, một nghìn loại kiếm đạo. Kiếm trũng bên trong, cảm thụ được bốn phía kiếm ý, Diệp Huyền dần dần nhập định. Hắn giờ phút này, ngay tại cảm thụ này chút đến từ bất đồng kiếm tu kiếm đạo. Dùng kiếm đạo của người khác, tới chính của mình kiếm đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm chủng bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, cả người tự như lão tăng nhập định. Kiếm chủng bên ngoài. Lão giả không có ở đi ngủ, mà là chăm chú nhìn kiếm chủng bên trong, sợ Diệp Huyền lại bắt đầu thôn phệ kiếm. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, mãi đến ngày thứ hai, Diệp Huyền đều chưa hề đi ra. Mà Thương Kiếm Tông dưới chân núi, mỗi ngày đều sẽ thêm ra mấy cổ quan tài, thế nhưng, quan tài trước, tất nhiên sẽ thêm ra mấy bộ thi thể. Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh, vẫn tại lẫn nhau đọ sức. Bất quá, tất cả mọi người biết, chân chính trò hay còn chưa bắt đầu. Hiện tại, chỉ là tiền hí. Ngày thứ ba, Việt Kỳ tiến nhập kiếm chủng bên trong. Việt Kỳ đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có biết cái gì gọi là kiếm tiên? Diệp Huyền lắc đầu. Việt Kỳ nói khẽ, có được chân chính thuộc về mình kiếm đạo người, có thể coi là kiếm tiên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Kiếm chủng bên trong, Diệp Huyền ngẩn ra rất lâu, cuối cùng, hắn đứng dậy hướng phía kiếm chủng đi ra ngoài. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cảm thụ rất là nhiều người kiếm ý, nhưng trong sơn động này, kiếm tiên vẫn như cũ rất ít. Mà kiếm tiên kiếm ý cùng bình thường kiếm tu kiếm ý, vẫn là có khác nhau rất lớn, khác nhau lớn nhất là, kiếm tiên kiếm ý, đã có chính mình đạo. Cái gì gọi là chính mình đạo? Chính là mình đối kiếm đạo đã có hiểu mới, chính mình giao phó kiếm một cái sinh mệnh mới. Mà hắn hiện tại, còn làm không được như vậy. Hắn cũng không có cưỡng cầu chính mình, bởi vì thứ này, mạnh cầu không được. Một vị kiếm tiên, tại thành tựu kiếm tiên trước đó, đều là có tích lũy tháng ngày, cái này tích lũy tháng ngày, không chỉ là đối kiếm đạo, còn có nhân sinh cảm ngộ. Kiếm tiên, không phải dễ dàng như vậy là được. Đây cũng là việc kỳ tới mục đích. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn đi làm một bữa cơm món ăn. Trong điện, hắn cùng Việt Kỳ ngồi đối diện nhau. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt sư tôn, chúng ta Thương Kiếm Tông người nào biết đánh nhau nhất? Việt Kỳ không hề nghĩ ngợi, đại sư huynh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, không phải tông chủ. Việt Kỳ lắc đầu, đại sư huynh biết đánh nhau nhất, tông chủ thiện ở quản lý, luật sư huynh thiên phú tốt nhất, tiềm lực lớn nhất. Vậy còn ngươi? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Việt Kỳ lãm đạm nói, hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, có chút hiếu kỳ. Việt Kỳ lắc đầu, ngươi nếu đã là Thương Kiếm Tông đệ tử, có một chuyện được rõ ràng, tại trong tông môn, ngươi có khả năng có giả tâm, nhưng không thể không từ thủ đoạn. Có thực lực, bất kỳ vị trí nào ngươi đều có thể đi ngồi, nhưng nếu là dùng tới não cân, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền cười nói, Việt sư tôn yên tâm, ta đối Thương Kiếm Tông vị trí tông chủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Việt Kỳ gật đầu, ta biết, thế nhưng, người khác có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, Việt sư tôn yên tâm, ta không phải một cái ưa thích gây sự người. Việt Kỳ nhìn hắn một cái, người chính là Diệp Huyền. Sau khi ăn xong, Việt Kỳ đi vào nội điện, mà Diệp Huyền thì là rời đi Vân Kiếm Phong. Sau đó trở lại đúc khí phong. Đúc khí phong, tên như ý nghĩa, tự nhiên là đúc khí. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều sẽ có này loại đúc khí địa phương, Tàng Kiếm Tông tự nhiên cũng có. Mà lần này, hắn liền là đi cầu thấy đúc khí phong phong chủ chiến thiết. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, một chút đúc khí phong đệ tử liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua An sư huynh. Diệp Huyền cũng là từng cái đáp lễ, rất nhanh, tại một tên đúc khí phong đệ tử dẫn dắt dưới, hắn đi tới một gian đại điện. Tên đệ tử kia đối Diệp Huyền ông quyền, An sư huynh, sư phụ đang ở đúc khí, còn xin chờ một chút hạ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Sư đệ đi làm việc đi. Ta một mình chờ ở tại đây là được. Người kia nhẹ gật đầu, sư huynh nếu là có cần, phân phó một tiếng là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngồi trên ghế, chờ ai chờ, ước chừng một lúc lâu sau, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô xuất hiện ở trong đại điện. Nam tử trung niên dáng người cực kỳ khôi ngô, đặc biệt là hai tay, tựa như hai cây trụ lớn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chiến thiết. Người trước mắt này, liền là đúc khí phong phong chủ. Chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên hành lễ, chiến sư thúc, lần này đến đây, là muốn cầu sư thúc giúp ta chế tạo một kiện thiên giai hợp kiếm. Hợp kiếm? Hắn cũng có cái hợp kiếm, bất quá, cái này hợp kiếm chỉ là chân giai, đã xa xa theo không kịp thực lực của hắn bây giờ. Hắn cần một kiện thiên giai hợp kiếm. Chiến thiết đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi có biết một kiện thiên giai hợp kiếm ý vị như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Chiến thiết lãm đạm nói, ít nhất 50 ức cực phẩm linh thạch, đây vẫn chỉ là tài liệu tiền, tiền nhân công, địa mạch phí, toàn bộ cộng lại, chế tạo một kiện thiên giai linh khí, ít nhất trên 100 ức cực phẩm linh thạch. Mà lại, cực phẩm linh thạch còn chưa nhất định có tác dụng, chúng ta cần chính là tử nguyên tinh. Hàng loạt tử nguyên tinh. Nói đến đây, tay hắn vươn hướng Diệp Huyền, ngươi có sao? Chục tỷ cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền lắc đầu liên tục, không có không có. Chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có tiền, ngươi nói chủ ý. Nói xong, hắn quay người muốn đi, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta có thể cùng miễn phí vì ngươi đúc một kiện chân giai kiếm hộp. Chuyện gì? Diệp Huyền liền vội hỏi. Chiến thiết lãm đạm nói, Vân Không Thành thành chủ trong nhà, có một kiện thương thế tốt lên bảo vật, tên Vạn Khí Đỉnh, đây là một kiện cực phẩm thiên giai chí bảo, chuyên môn chế tạo linh khí sử dụng. Ngươi nếu là có thể đem vật này mang tới, ta có thể miễn phí vì ngươi chế tạo một kiện hộp kiếm, không chỉ như thế. Còn vì ngươi đơn độc chế tạo một thanh phi kiếm, hợp kiếm chuyên dụng phi kiếm. Vân Không Thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, có khả năng. Vân Không Thành. Hắn có thể chưa quên này tòa thành, này thành thành chủ Lục Phong cùng con của hắn lúc trước có thể là nhằm vào qua Diệp Linh. Chiến thiết lãm đạm nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vân Không Thành tàng long ngọa hổ, chuyến đi này, khả năng liền không ra được. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện. Mà Diệp Huyền vừa xoay người rời đi. Hắn đi thẳng Thương Kiếm Tông, sau đó thẳng đến Vân Không Thành. Đương nhiên, là len lén. Hắn hiện tại cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Vân Không Thành, Vân Không Thành có thể nói liền là hộ giới minh địa bàn, tòa thành trì này, mỗi một năm đều sẽ cho hộ giới minh mang đến khổng lồ ích lợi. Mà tại bên trong tòa thành này, cũng có thế lực khác, bất quá, đều phải xem hộ giới minh vẻ mặt ăn cơm. Diệp Huyền lợi dụng hỗn độn chi khí lặng lẽ tìm nhập Vân Không Thành, sau đó trở lại trong phủ thành chủ, thời khắc này trong phủ thành chủ, vẫn như cũ là đề phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng đều có cường giả thần thức từ các ngõ ngách quét qua. Bất quá, này chút thần thức hoàn toàn không phát hiện được hắn hỗn độn chi khí. Ước chừng sau nửa canh giờ. Diệp Huyền lại rời đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên ngoài nơi nào đó trong góc, Diệp Huyền vẻ mặt âm u, bởi vì hắn lục soát toàn bộ phủ đệ, một điểm đầu mối đều không có. Sau đó hắn mới nhớ tới, giống loại kia chí bảo, Lục Phong khẳng định là mang trên người mình. Muốn đạt được món kia Vạn Khí Đỉnh, liền trước hết xử lý Lục Phong. Mà này Lục Phong, có thể là chân vạn pháp cảnh. Ám sát. Diệp Huyền trong đầu xuất hiện hai chữ này, mà hắn, không chút do dự, quả quyết lựa chọn ám sát. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa lặng lẽ tìm nhập phủ thành chủ phủ đệ, chỉ chốc lát, hắn mò tới Lục Phong nơi ở, mà bên trong, không có một ai. Gian phòng trong góc, Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, cuối cùng, hắn liền đứng ở trước cửa. Chỉ cần Lục Phong vừa mở cửa, là hắn có thể đủ cùng Lục Phong mặt đối mặt. Tay phải hắn nắm thật chặt kiếm, hắn không dám phóng thích kiếm ý của mình cùng thế nhưng, hắn nhất định phải tại động thủ trong nháy mắt đó đem kiếm ý của mình cùng thế toàn bộ phóng xuất ra, chậm một khắc đều không được. Nhất định phải một đòn giết chết. Bằng không thì, hắn liền sẽ bị vây công. Thành chủ này phủ trong phủ đệ, chỉ ít có ba tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Một khi bị vây công, liền sẽ rất khó thoát thân. Chờ. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ. Cứ như vậy, Diệp Huyền cũng không nhúc nhích, tự như một bức tượng điêu khắc đứng ở sau cửa. Một buổi tối đi qua, Lục Phong đã chưa trở về, mà Diệp Huyền vẫn là đứng ở nơi đó. Ngày thứ hai ban đêm, Lục Phong vẫn như cũ chưa trở về, mà Diệp Huyền cũng chưa rời đi, vẫn là như vậy chờ lấy. Ngày thứ ba đi qua. Ngày thứ tư đi qua. Cứ như vậy, mãi đến ngày thứ năm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyền vẫn là không nhúc nhích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình nhịp tim có chút gia tốc. Rất nhanh, tiếng bước chân đã đi tới trước cửa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trước cửa vang lên, các hạ là ai? Vì sao tại ta trong phòng? Nghe vậy, Diệp Huyền đầu trong nháy mắt trống rỗng. Bị phát hiện rồi. Làm sao lại bị phát hiện? Trong nháy mắt, vô số cái suy nghĩ không ngừng từ Diệp Huyền trong đầu bay qua, rất nhanh, Diệp Huyền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không có khả năng. Này Lục Phong tuyệt đối không thể phát hiện hắn. Đúng lúc này, môn đột nhiên mở ra. Trước cửa đứng đấy, chính là Lục Phong. Lục Phong một chân bước vào gian phòng, thế nhưng sau một khắc, không biết cảm nhận được cái gì, Lục Phong vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, liền muốn thu chân, mà nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ Lục Phong đỉnh đầu chém xuống một cái. Một kiếm này, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Nhất kiếm định sinh tử. Tại Lục Phong một chân bước vào cửa phòng một khắc này, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra nhất kiếm định sinh tử, mà lại, trong nháy mắt này, hắn đem kiếm thế của chính mình cùng với kiếm ý toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Đối Lục Phong mà nói, một kiếm này, tới quá đột ngột, quá kinh khủng. Tại đây sống chết trước mắt một khắc, Lục Phong bản năng dùng hai tay hướng lên trên cản lại. Kiếm hạ xuống. Suy. Lục Phong hai tay trong nháy mắt bị chém đứt. Kiếm thẳng tắp mà xuống, Lục Phong điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng mà, lui là linh hồn, mà không phải thân thể. Suy. Diệp Huyền kiếm một chém tới đấy, Lục Phong thân thể trong nháy mắt vỡ tan. Thế nhưng, hắn linh hồn thể lại là lui 10 trượng, tránh thoát này trí mạng một kiếm. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông. Sau đó một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Lục Phong mất đi thân thể về sau, bản thân thực lực đã giảm nhiều, hắn hiện tại, làm sao có thể đủ chống đỡ được Diệp Huyền này đặc biệt nhằm vào linh hồn một kiếm. Phát giác được một kiếm này khủng bố, Lục Phong kinh hãi muốn chết, bản năng mong muốn trốn, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm tốc độ càng nhanh. Suy. Một thanh kiếm từ Lục Phong giữa chân mày xuyên qua, Lục Phong toàn bộ thân thể trực tiếp hư ảo. Diệp Huyền dừng lại, tay phải khẽ vẫy, Lục Phong trên tay nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, sau một khắc, người khác giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hắn biến mất một khắc này, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Chân ngự pháp cảnh cường giả. Khi thấy cách đó không xa một chỗ vỡ vụn Lục Phong thi thể lúc. Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, sau đó vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh. Hai người giờ phút này trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. bởi vì vừa rồi, bọn hắn nghe được một đạo tiếng kiếm reo, nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở đây về sau, Lục Phong đã chết. Mà bọn hắn cách tiếng kiếm reo vang lên, không đến nửa hơi thời gian. Nửa hơi bên trong, có người giết Lục Phong. Là ai giết Lục Phong? Tiếng kiếm reo. Không cần nghĩ, nhất định là Thương Kiếm Tông. Hai tên lão giả nghĩ đến nơi này, liền vội vàng xoay người rời đi. Ngoài thành, Diệp Huyền đi tới một chỗ trống không người, sau khi dừng lại, Diệp Huyền khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Miểu sát. Hắn vừa mới miểu sát một vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Đây là miểu sát. Lúc trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại có thể miểu sát một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, chưa bao giờ nghĩ tới a. Trước kia hắn nhìn thấy chân ngự pháp cảnh cường giả lúc, vậy cũng là xoay người chạy. Thế nhưng vừa rồi, hắn Diệp Huyền hai kiếm chém giết một vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Nói không hưng phấn, đó là giả. Bất quá, hưng phấn về sau, vẫn phải bình tĩnh. Hắn là ám sát một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, mà không phải miểu sát. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nụ cười trên mặt chậm rãi tản đi. Nếu như là chính diện đơn đấu, hắn tuyệt đối không thể có thể như thế dễ dàng chém giết một vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Mà lại, biết đánh nhau hay không thắng, đều vẫn là một vấn đề. Thật to vấn đề. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, không tại suy nghĩ vấn đề này. Ngược lại đối với hắn mà nói, hắn hiện tại đã không sợ chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền vội vàng lấy ra như vậy nạp giới, làm phát hiện trong nạp giới đồ vật về sau, Diệp Huyền cả người đã trực tiếp ngây dại. Hắn tay đang run rẩy. Bởi vì trong nạp giới, cực phẩm linh thạch, có chừng gần hơn 5 tỷ, trừ cái đó ra, còn có một cái thiên giai linh khí. Là một thanh đao, đao dài khoảng 4 thước, hơi gấp, quanh thân tản ra màu xanh sẫm quang mang, mà lưỡi đao phía trên, càng là có nhàn nhạt hồng mang. Chui đao chỗ, có hai cái dễ thấy chữ màu đen, phá thiên. Thiên giai bảo bối. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, này đao có thể là hảo đao, đáng tiếc hắn không cần, bất quá, về sau có thể đem ra bán, hoặc là tặng người. Thu hồi chui này phá thiên. Diệp Huyền tiếp tục xem nạp giới, ngoại trừ một kiện thiên giai trường đao bên ngoài, này trong nạp giới, còn có tử nguyên tinh, có chừng lên ngàn nhiều. Tử nguyên tinh cùng cực phẩm linh thạch nhưng thật ra là không có cách nào lẫn nhau hối đoái, bởi vì tử nguyên tinh quá hiếm hoi, dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý lấy chính mình tử nguyên tinh đi hối đoái cực phẩm linh thạch, mà có cực phẩm linh thạch, nhiều khi cũng không nguyện ý cầm lấy đi đổi tử nguyên tinh, bởi vì nếu như muốn đổi. Cái kia tỷ lệ quá lớn, hết sức không có lời. Bởi vậy, tại thanh thương giới, phổ thông tu sĩ thông dụng tiền tệ là cực phẩm linh thạch, mà đi đến ngự pháp cảnh cùng chân ngự pháp cảnh loại tầng thứ này, thông dụng tiền tệ một thanh là tử nguyên tinh. 1000 miếng tử nguyên tinh, nếu như muốn đổi thành cực phẩm linh thạch, thay cái 50 ức cực phẩm linh thạch, vấn đề là hoàn toàn không lớn. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có ý định đổi. Bởi vì hắn hiện tại đang cần liền là này tử nguyên tinh. Thu hồi tử nguyên tinh, Diệp Huyền tiếp tục nhìn xuống, ngoại trừ tử nguyên tinh, trong nạp giới, còn có một số thiên tài địa bảo, có chừng trên trăm nhiều, đều là chút tiên thảo linh đan, vô cùng trân quý. Nói tóm lại, này trong nạp giới, cơ bản không có cái gì rác rưởi đồ vật. Kiếm lợi lớn. Diệp Huyền hưng phấn dậm chân. Bất quá cái này cũng như người bình thường. Này Lục Phong tốt xấu là một vị thành chủ, tự thân giá trị bản thân khẳng định là không ít. Chỉ vừa so sánh đáng tiếc là, này trong nạp giới, cũng không có vạn khí đỉnh. Không có vạn khí đỉnh. Diệp Huyền chân mày cau lại, chẳng lẽ chiến thiết tình báo có sai? Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định lại tiến vào một chuyến thành. Bởi vì hắn nếu có một kiện thiên giai học kiếm, chiến lực khẳng định có khả năng tại tăng lên một đoạn dài. Phi kiếm, cái kia nhưng cũng là hắn cường hạn. Bất quá bây giờ, hắn thiếu một kiện tốt hợp kiếm. Diệp Huyền lặng lẽ tiến vào trong thành về sau, lần nữa tìm nhập phủ thành chủ, giờ phút này phủ thành chủ, đã lòng người bàng hoàng, loạn thành hỗn loạn. Thành chủ vô thanh vô tức bị giết. Người nào không hoảng hốt? Lục Phong dù chết, thế nhưng hắn vẫn là có vợ có con, giờ khắc này ở chủ trì Lục Phong tang sự, đúng là hắn con thứ hai Lục Kiều. Linh đường trước, Lục Kiều lẳng lặng quỳ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, mấy người đột nhiên xuất hiện tại trong linh đường. Người tới, chính là hộ giới Minh Mạc Tu. Mạc Tu đi đến linh đường trước, hắn nhìn thoáng qua cái kia quan tài, lông mày thật sâu nhíu lại. Miểu sát chân ngự pháp cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Thương Kiếm Tông vị đại sư huynh kia trở về rồi? Nghĩ đến nơi này, Mạc Tu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Rất nhanh, mấy người biến mất tại trong linh đường. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Mạc Tu đám người sau khi đi, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Lục Kiều trước mặt, bất quá hắn giờ phút này, đã mặc vào một kiện trường bào màu xám, căn bản không nhìn thấy hắn chân thực diện mạo. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Lục Kiều nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Diệp Huyền trong lòng có phần hơi kinh ngạc, này người cũng là rất bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Lục Kiều đột nhiên mở miệng, các hạ còn muốn giết ai? Diệp Huyền lãm đạm nói, vạn khí đỉnh, ta cần vật này, cho ta vật này, ta rời đi. Không cho đâu. Lục Kiều đáp trả. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Lục Kiều một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cười hắc hắc, ta liền thích ngươi này loại xương cứng, ta cuối cùng hỏi một câu, cho hay là không cho? Tin tưởng ta, trả lời không tốt, cái này chính là ngươi đời này câu nói sau cùng. Lục Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, hắn đột nhiên nói, tại nội các. Diệp Huyền đột nhiên lại chém xuống một kiếm. Suy. Lục Kiều lại một cánh tay bay ra ngoài. Lục Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thế nào biết ta nói chính là giả? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, ngươi nói là giả sao? Ta không biết a. Ta chính là tùy tiện một bổ mà thôi. Nghe vậy, Lục Kiều vẻ mặt giận trong nháy mắt dữ tợn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có muốn hay không sống? Muốn, liền giao ra. Lục Kiều cười lạnh, coi như ta nói, ngươi cũng sẽ không thả ta đường sống. Diệp Huyền đột nhiên nói, ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Lục Kiều lập tức sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, bực này thần vật, ta làm sao có thể thả ở trên người. Diệp Huyền cười nói, cũng bởi vì là vật trân quý, cho nên, ngươi nhất định sẽ thả ở trên người. À! Lục Kiều đột nhiên gầm thét, sau đó một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Lục Kiều cổ khí tức kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, Lục Kiều toàn bộ thân thể trực tiếp chia làm hai nửa. Máu tươi ngũ tạng, vung vãi một chỗ. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, Lục Kiều nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, có một tòa cao đến hai trượng cự đỉnh. Vạn khí đỉnh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, lúc trước rời đi Mạc Tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà sau lưng Mạc Tu, còn đứng lấy bốn tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Đi mà quay lại. Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết các hạ là Thương Kiếm Tông vị nào phong chủ. Diệp Huyền cười lạnh, thế nào, muốn trả thù ta? Mạc Tu lãm đạm nói, lộ ra chân thân, ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền quanh thân phát ra khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Tu mấy người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Bởi vì Diệp Huyền còn đứng ở trước mặt bọn hắn, thế nhưng, bọn hắn đã không cảm giác được Diệp Huyền. Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ngươi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Mạc Tu trước mặt, ngươi, vĩnh viễn không biết mình yếu bao nhiêu. Nói xong, hắn vòng qua Mạc Tu, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong điện, Mạc Tu vẽ mặt một trận biến hóa, đột nhiên, hắn mãnh liệt xoay người, các hạ đã như vậy lợi hại, vậy thì mời các hạ chỉ giáo. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn có chút dừng lại, sau đó nói, ngươi có biết ngươi vì sao đến chân ngự pháp cảnh về sau, lại khó tiến vào nửa tấc? ban đầu muốn động thủ Mạc Tu Tại do dự một chút về sau, mà xui quỷ khiến nói, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì, trong lòng ngươi đã có ma chướng. Mạc Tu đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, im miệng, bản chủ nói chuyện, ngươi chớ xen mồm, hiểu rõ. Mạc Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Rõ ràng, đột phá chân ngự pháp cảnh cái này dụ hoặc quá lớn. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, kỳ thật, không có nguyên nhân khác, chủ nếu là bởi vì ngươi xuẩn, ngoại trừ cái này, ta thực tế nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nói xong, Diệp Huyền co cẳng liền chạy. Mạc Tu